Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 13, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 13 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tin tức về Hà Lập Uy, về việc tập đoàn Hà Gia bị phong tỏa để điều tra, đã trở thành điểm nóng trên các kênh truyền thông. Cú biến động này cũng ảnh hưởng không hề nhỏ đến nền kinh tế của tỉnh. Tội ác mà ba con Hà Tường Văn đã gây ra khiến cho công chúng dấy lên sự phẫn nộ. Chính bên trên thúc ép xử lý vụ án một cách nhanh chóng và sớm nhất để làm dịu lòng dân. Hà Phương Vi ở nhà xem tin tức trên TV, trong lòng cô kỳ lạ không hề có cảm giác thỏa mãn. Tuy là nói từ mặt nhưng cô vẫn mang họ Hà. Hơn nữa nếu Đông Khánh còn sống mà chứng kiến điều này, chắc anh ấy sẽ buồn lắm. Nhưng những gì ba con Hà Tường Văn gây ra, cô thật sự không đủ lương thiện như Đông Khánh để nhắm mắt cho qua. Huống gì Hà Lập Uy lại là kẻ đã xuống tay sát hại anh họ của mình. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Hà Phương Vi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy người đứng đó, cô vội mở cửa. Trương quản gia. Vẻ mặt ông không giấu nổi vui mừng, còn chưa bước vào nhà đã liền nói. Cô Phương Vi, tôi đã đến trại trẻ, đi tìm cô chăm trẻ năm đó để tìm hiểu rồi. Mẹ cô chính là cháu gái của Diệp Lão Gia, Diệp Giang Thụy, như vậy cô cũng là chắt gái của ông ấy. Mặc dù trước đó cũng đã biết chuyện, nhưng khi nghe được lời xác định này vẫn khiến Hà Phương Vi xúc động mạnh. Trong giây lát cô không thốt lên được từ nào, đôi mắt đỏ ngầu đi, cho tới khi Trương quản gia lên tiếng lần nữa. Cô Phương Vi. À, Trương quản gia, ông mau vào nhà ngồi đã. Ở trong phòng khách, Trương quản gia lấy một bức ảnh xin được từ cô chăm trẻ năm đó, so với bức ảnh chụp gia đình Diệp gia từ rất lâu rồi. So sánh hai đứa bé đều chính là Diệp Giang Thụy. Cô chăm trẻ năm đó nói khi nhặt được đứa bé là ở dưới chân một vách đá, cả người dính đầy máu me, cũng bị thương rất nặng nên đưa về trại trẻ chăm sóc. Khi tỉnh dậy thì đứa bé không nhớ gì ngoài một chữ Diệp nên mới đặt tên Tố Diệp. Tiểu thư, thực ra trước khi đến trại trẻ tôi đã nắm chắc kết quả khi nhìn thấy bức ảnh của mẹ cô, vậy nên đã báo tin về cho Diệp Lão Gia. Hiện giờ ông ấy đang ở Diệp Gia trông ngóng cô từng ngày. Phương Vi nghe vậy thực lòng cũng rất muốn về nhận người thân, càng muốn gặp ông cố của mình, chỉ là... Trương quản gia, tôi cũng rất mong được gặp ông cố của mình, chỉ là ở đây tôi vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết. Vậy nên Trương quản gia hãy trở về trước thông báo cho Diệp Lão Gia để ông bớt lo. Sau khi tôi sắp xếp mọi chuyện xong, sẽ lập tức lên đường về Diệp gia, được không? Trương quản gia thì thật lòng muốn cùng cô về sớm, nên nghe vậy khẽ thở dài. Tiểu thư, Diệp Lão gia hiện giờ cũng đã nhiều tuổi. Trương quản gia yên tâm, tôi rất hiểu điều đó, vậy nên sẽ không lâu đâu. Ông nghe vậy cũng không muốn gượng ép cô, hơn nữa Trương quản gia hiểu, dù sao ở nơi này cũng có gia đình cô, nên không thể vội vàng rời đi được. Vậy hy vọng tiểu thư thu xếp mọi chuyện ổn thỏa sớm. Tôi sẽ trở về nước báo tin cho lão gia, sau đó sẽ đợi để đón cô về. Phương Vi mỉm cười gật đầu một cái. Trương quản gia, nhờ quản gia gửi lời hỏi thăm đến ông cố, nói rằng tôi nhất định sẽ trở về sớm. Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ truyền lại. Rời Diệp gia cũng nhiều ngày rồi. Nếu không tôi cũng sẽ ở lại đợi tiểu thư về cùng. Giờ tôi phải trở về luôn. Vậy nên khi nào tiểu thư xong việc, báo cho tôi biết để tôi chuẩn bị chu toàn đón tiểu thư trở về. Được, tôi biết. Sau đó Trương quản gia căn dặn cô một vài thứ, rồi cũng lập tức trên đường trở về tỉnh S. Không lâu sau đó, vụ án của Hà Lập Uy cũng được đưa ra xét xử. Nhân chứng vụ án không ai khác chính là Ngô Chấn Vượng. Căn cứ vào những tội ác mà hắn gây ra, Hà Lập Uy phải nhận mức án tử hình. Hà Tường Văn cũng không tránh khỏi, nhưng sau khi vụ việc bị phanh phui thì ông ta bị sốc mà đột quỵ, giờ trở thành người bại liệt nên đành đẩy ông ta hưởng án treo. Ngô Chấn Vượng là đồng phạm với Hà Lập Uy, tội ác ông ta gây ra cũng không ít, nhưng đã sớm đầu thú và thành khẩn khai báo, còn trở thành một nhân chứng quan trọng trong vụ án của Hà Lập Uy. Vậy nên ông ta được miễn án tử, nhưng chịu bản án chung thân cả đời. Thì ra hôm đấy khi Ngô Chấn Vượng dí súng vào đầu cô, hai người họ đã sớm trao đổi trong ánh mắt. Cô nói đúng, đồng ý theo thỏa thuận thì cả hai cùng thắng, không đồng ý thì cả hai cùng thua. Cuộc đời ông ta nếu không thoát khỏi tay Hà Lập Uy thì mãi mãi thua cuộc, lún sâu vào vũng bùn lầy. Bản án mà ông ta phải nhận ngày hôm nay có thể xem là một bàn thắng rồi. Hà Lập Uy bị áp giải ra xe. Dáng vẻ của hắn tuy là trong bộ đồ của tù nhân, nhưng vẫn giữ được cái nét ngạo mạn của tiểu lã tử ngày trước. Hắn quay sang nhìn cô. Làm thế nào mà cô có thể lôi kéo được Ngô Chấn Vượng? Phương Vi nghe vậy chỉ bình thản đáp lại. Hà Lập Uy, cậu quên rằng kẻ thù của kẻ thù có thể trở thành bạn sao? Hắn nghe nói thế lại bật cười. Hà Lập Uy còn nghĩ cô cho Ngô Chấn Vượng lợi ích gì? Hóa ra người cho lợi ích lại là hắn, để cho hai kẻ thù của bản thân có cơ hội hợp tác với nhau. Hắn không nói gì nữa, quay người đi về phía xe chuyên chở phạm nhân, trên miệng vẫn còn huýt một bài sáo, gương mặt ngông nghênh nhìn trời. Cũng ngày hôm đó, Hà gia chính thức sụp đổ. Võ Cẩm Lan sau khi biết sự thật thì cạo đầu xuất gia. Hà Tường Nguyên bán hết gia sản để trả nợ, cuối cùng trắng tay và vào ở trong viện dưỡng lão hưởng cuối đời. Trước ngày Hà Phương Vi trở về Diệp gia, cô đã đến thăm Hà Tường Nguyên. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Phương Vi cô nhìn thấy ông ta khóc. Ngay cả thời điểm Hà Đông Khánh mất còn không thấy ông ta rơi nước mắt, hoặc cũng có thể cô không có cơ hội thấy. Nhưng hôm nay nhìn Hà Tường Văn ngồi trên chiếc xe lăn, dáng người gầy gò đi nhiều, gương mặt mếu máo khóc như một đứa trẻ, không khỏi khiến cô đau lòng. Đau lòng là vì đến cuối đời này, đáng lẽ ông ta có thể hưởng cái cảnh con cháu sum vầy, thì lại phải chịu cảnh không nhà không cửa, không vợ con và sống cô độc ở nơi này. Mỗi ngày ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, nó trở thành một bản án lương tâm mà cả đời này ông sẽ không được tha thứ. Hà Phương Vi rơi nước mắt, cô cúi gập người chào ông một cái, giọng nói nghẹn lại. Ba, nếu có kiếp sau, con không muốn làm con gái ba nữa. Nói rồi cô cũng quay người rời đi, phía sau vẫn là tiếng khóc ồm ồm của một người đàn ông đã nhiều tuổi. Con người chúng ta khi đã trải qua rất nhiều biến cố, đi qua hết những buồn bã, sẽ không còn là bản thân của trước đây nữa. Chúng ta của năm tháng đó, bản thân sẽ chỉ gặp một lần trong cuộc đời này. Thời điểm ấy, tiếng chuông điện thoại réo lên trong căn phòng. Hạo Vũ nhìn đến cái tên hiện trên đó, anh có một chút chần chừ rồi mới bắt máy. Vũ, thời hạn của con đến rồi, chuẩn bị cho tốt đi. Con biết rồi. Chỉ sau một câu đó anh cũng tắt máy. Hạo Vũ hướng ánh mắt nhìn lên phía bầu trời trong xanh quang đãng mà lại khẽ mỉm cười, nhưng trong nét cười của anh chất chứa cả một nỗi niềm thống khổ. Thì ra chỉ thiên thời địa lợi nhân hòa là chưa đủ, vẫn phải cần đến hai chữ duyên phận nữa. Thì ra nỗi đau không phải lúc nào cũng chỉ có trong nước mắt, đôi khi nó còn hiện diện ngay cả trong nụ cười. Có những người chỉ một lần gặp gỡ đã muốn ngoái đầu nhìn cả ngàn lần. Có những năm tháng mà nhiều điều cùng đến, nhưng chỉ vướng lại duy nhất một cái tên. Tối đấy Phương Vi đẩy cửa phòng ngủ bước vào, nhìn thấy Hạo Vũ đứng bên cửa kính, hướng mặt ra phía ban công một cách trầm mặc. Anh dường như không phát hiện cô bước vào thì phải. Phương Vi cẩn thận tiến đến gần anh, rồi vòng tay lên ôm từ phía sau. Vũ, ngày mai em lên tàu đi tỉnh S rồi, anh không muốn đi cùng em sao? Hạo Vũ lúc này mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà quay lại. Anh đặt ở eo cô, hơi cúi mặt xuống nhìn. Phía tổ đội có một vụ án quan trọng, tôi không thể nghỉ phép được, vậy nên đành phải để em một mình đến đó trước. Vụ án gì vậy, có nguy hiểm không? Anh đưa tay lên véo má cô. Đây là tin mật, không được tiết lộ ra ngoài. Cô nghe vậy khẽ cau mày. Không lẽ anh còn sợ em bán đứng anh? Hạo Vũ khi ấy cũng buông tay khỏi má cô, ánh mắt anh trở nên ôn nhu. Phương Vi, khó khăn lắm em mới tìm được người thân của mình. Tôi chỉ muốn em có thể an yên trở về Diệp gia để đoàn tụ. Những chuyện khác em đừng bận tâm. Làm sao em không bận tâm được? Vết thương anh mới lành chưa lâu, giờ đã đi làm nhiệm vụ. Em đang nghi ngờ năng lực của tôi sao? Vũ, em biết bản thân anh có hoài bão muốn thực hiện, nhưng dù sao cũng phải để tâm đến tính mạng bản thân chứ. Được rồi, tôi hứa sẽ tự lượng sức mình. Cô nghe vậy lại rũ mắt xuống. Vậy là anh quyết định không đi tỉnh S cùng em sao? Dù sao lần này là em về nhận người thân, tôi không thích hợp đi theo. Hơn nữa trụ sở lại có việc, nếu có cơ hội lần sau tôi sẽ đến đó. Sao lại là nếu? Chắc chắn là có rồi. Vậy được, em cũng không muốn anh khó xử, nhưng mà hứa với em một chuyện, nhất định phải an toàn trở về. Hạo Vũ đối với điều này lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Nhìn kỹ được trong đôi mắt anh có một chút gì đó không đành, nhưng sau đấy Hạo Vũ vẫn đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng. Được. Cô nghe vậy mỉm cười mà vòng tay qua cổ anh. Trở về rồi thì đến tìm em sẽ đợi anh ở nhà. Đợi. Có lẽ đây là từ khiến anh thấy nặng nề nhất, nửa muốn cô đợi, nửa lại không. Bản thân anh không thể biết được lần xa nhau này đến bao giờ mới có thể gặp lại, hoặc cũng có thể là không gặp lại nữa. Vậy nên anh chẳng dám mở lời. Ánh mắt đau đớn nhìn cô vẫn chẳng hề hay biết gì, mà càng oán trách bản thân hơn. Phương Vi thấy anh cứ nhìn mình im lặng mà lại hỏi, Vũ, sao vậy? Anh không nói gì, chỉ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, ban đầu chậm rãi, rồi dần dần bứt phá len vào trong khoang miệng. Chiếc lưỡi đem theo hơi thở cuồng nhiệt khuấy đảo hô hấp của cô. Phương Vi lúc này cũng thuận ý đáp lại. Cô hòa quyện với anh trong nụ hôn gắt gao, có xen lẫn một chút gì đó hương vị của sự khao khát bản năng. Nhưng Phương Vi có nhận ra rằng nụ hôn hôm nay của anh rất lạ, nó khiến cô khó thăm dò được tâm tư của anh. Bàn tay anh khi ấy dần luồn vào bên trong chiếc váy ngủ của cô, chạm lên đường cong của bờ eo nhỏ, rồi cứ vậy dần dần di chuyển lên trên, len vào bên dưới lớp áo con mỏng xính, ôm gọn lấy một bên ngực mềm mại tròn trịa. Cô cảm nhận được nơi ngực mình trở nên nóng rát do nhiệt độ từ những ngón tay của anh. Hành động ấy thôi thúc bản năng khát vọng của cô trỗi dậy. Phương Vi cũng len bàn tay vào trong cổ áo của anh trườn xuống. Gặp phải chướng ngại của những chiếc khuy nhỏ, cô liền khéo léo cởi nó ra. Hai người họ cuồng nhiệt trên thân thể của nhau, cho đến khi chiếc áo của anh bị cởi bung ra rồi ném xuống đất. Vương Hạo Vũ bỗng nhiên giống như bị một cú đánh mạnh vào gáy mà sực thoát khỏi mê tình. Anh vội đẩy cô ra. Trong ánh mắt vẫn còn đọng lại ngọn lửa dục vọng mà vội quay đi né tránh. Muộn rồi, em nên ngủ sớm đi, ngày mai còn ra ga. Thật ra những ngày qua cô cũng cảm thấy anh có một chút khác lạ. Anh vẫn quan tâm ân cần với cô, nhưng tuyệt nhiên không hề muốn xảy ra chung đụng. Điều này một lần nữa lặp lại khiến Phương Vi có sự bất an. Sao cô có cảm giác lần đi làm nhiệm vụ này của anh có gì đó không ổn? Nhìn thấy anh ngồi xuống giường, Phương Vi cũng tiến lại ngồi lên đùi anh, không ngần ngại mà nói, Vũ, chúng ta có con được không? Quả nhiên sau câu nói ấy như đánh trúng vào tâm tư của Hạo Vũ, ánh mắt thoáng lộ ra một chút biến động nhỏ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng sự thay đổi ấy cô đã tinh ý nhận ra, Hà Phương Vi đủ nhạy cảm để hiểu được nhiệm vụ lần này của anh có vô vàn nguy hiểm rình rập. Nhưng bản thân cô lại không thể ngăn nổi anh. Cô biết trong lòng anh nuôi lý tưởng lớn lao. Lựa chọn yêu anh là lựa chọn ủng hộ anh thực hiện nó. Anh ra tiền tuyến, cô làm hậu phương. Cô đưa bàn tay tự kéo dây váy ngủ của mình xuống. Mà khi ấy Hạo Vũ cũng liền cầm tay cô giữ lại. Phương Vi, em còn vội vàng hơn tôi nữa đấy. Trong lòng cô thực sự đang lo lắng. nhưng vẫn không tỏ ra để anh thấy mà đáp lại. Thì sao chứ, không phải anh từng nói đời này của em chỉ được gả cho anh sao? Con cái cũng là chuyện nên có mà. Chúng ta vẫn còn thời gian, đợi sau này. Còn chưa nói hết, cô đã cắt ngang lời anh. Vũ, nói cho em biết, nhiệm vụ anh đang làm có phải rất nguy hiểm không? Anh nghe vậy bỗng khựng lại vài giây, sau đó mới đáp lời cô. Em lại suy nghĩ nhiều rồi. Vậy tại sao anh không muốn đụng vào em? Tôi chỉ là muốn em nghỉ ngơi sớm để mai còn có sức đi đường dài. Ánh mắt cô trở nên đỏ hoe, khẽ cười gượng. Thật sự chỉ vậy, hay là anh nghĩ rằng nếu như anh xảy ra chuyện gì trong khi làm nhiệm vụ, lo sợ việc đấy sẽ làm lỡ giờ em? Bị cô nói trúng tâm tư, Hạo Vũ khẽ quay mặt đi tránh né. Không phải. Cô thấy anh như vậy càng giận hơn. Vậy được, em không về Diệp gia nữa. Em đợi anh làm nhiệm vụ xong sẽ cùng anh trở về. Nói rồi cô đứng dậy, nhưng khi ấy Hạo Vũ lại đưa tay kéo cô ngã xuống giường. Anh thuận thế phủ người lên cơ thể cô. Ương bướng, tôi là lo cho vết thương của em. Bác sĩ đã nói không còn ảnh hưởng gì rồi. Hạo Vũ biết không cách nào tránh được, anh chỉ có thể để cô an tâm hơn mà trở về Diệp gia. Nếu mai em không thể ra ga tàu được, cũng không được oán trách tôi. Lời vừa dứt, anh liền cúi xuống áp đảo cô bằng một nụ hôn có phần mạnh bạo hơn ban nãy. Dường như ngọn lửa dục vọng đã được tự do vùng vẫy đốt cháy tâm tư của anh đêm nay. Trên chiếc giường lớn, cơ thể của hai người từng chút bị cởi bỏ trần trụi, vẫn còn thấy rõ được trên ngực của cả anh và cô là hai vết sẹo cùng đồng sinh cộng tử. Đều cảm nhận được tiếng tim của đối phương đập vội vàng, nghe rõ hơi thở gấp gáp cùng nặng nề đang phủ lên da thịt của nhau. Anh len mình vào giữa hai chân cô, trực diện tiến thẳng vào bên trong cơ thể nhỏ bé. Thân hình cường tráng của anh phủ kín người cô, giọng nói khàn nam tính vang lên bên tai. Vì tôi yêu em. Những ngón tay cô bấu chặt lên tấm lưng của anh. Lời nói thủ thỉ vừa rồi ấy càng khiến thần trí cô mê muội, hạ thân bên dưới lại không chịu nổi kích thước to lớn đến như vậy mà co rút cực mạnh. Vũ, em đợi anh trở về. Lời nói đấy của cô khiến lòng anh điên đảo, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại, bản năng dục vọng đẩy đến đỉnh điểm, cứ vậy càng cuồng dã hơn. Đêm đấy trên chiếc giường chăn ga xáo trộn, Phương Vi vô lực để mặc cho anh xếp đặt. Bờ môi nhỏ nhắn chỉ có thể thốt lên những tiếng thở dốc, xen kẽ đơn thanh ám dục. Đêm đấy mặc dù cô không biết, mặc dù anh không nói, nhưng tâm hồn đơn điệu của cả hai người họ đều cuốn luyến lấy nhau giống như một lần cuối cùng. Sự nồng cháy của anh dâng cao đến mức mỗi lần xâm nhập vào bên trong cô lại muốn đem cả hai thân thể gắn kết làm một. Thật ra anh không đành lòng rời bỏ. Cô cũng không yên lòng chờ đợi, mà vì hai người họ thương nhau đến mức dù bên trong không hề phẳng lặng nhưng cũng muốn đối phương an ổn. Nếu như mỗi một sự im lặng giấu đi tiếng lòng của cả hai đều biến thành giọt nước thì họ đã để lại cuộc đời nhau là một bể tình không có phao cứu sinh. Ngày hôm sau anh đưa cô ra nhà ga. Vì lo lắng cho vết thương của cô nên Hạo Vũ đề nghị đi đường tàu. Sợ di chuyển bằng máy bay, áp suất trên không sẽ ảnh hưởng đến việc mới phẫu tim của cô chưa lâu. Vũ, bên phía nhà xe nhận trở thú thế nào rồi? Yên tâm, tôi đã sắp xếp một chỗ cho Đại Lang. Khi nào em về đến Diệp gia, nó cũng sẽ được đưa đến đó. Cô khẽ gật đầu rồi vòng tay lên ôm lấy cổ anh. Em không muốn xa anh chút nào, hay em ở lại thêm ít ngày nữa? Hạo Vũ nghe vậy mỉm cười ôn nhu mà cốc lên đầu cô một cái. Em muốn Diệp lão gia vì mong ngóng em rồi sinh vậy sao? Huống gì bây giờ ở Diệp gia cũng đang chuẩn bị mọi thứ để đón em về rồi. Phương Vi cười một cái. Em nói đùa vậy thôi, đã hứa trở về thì phải trở về. Em cũng mong gặp ông cố mà. Nhưng còn anh sau khi xong nhiệm vụ nhất định phải trở về nhé. Tôi biết rồi. Khi ấy, loa phát thanh cũng thông báo chuyến tàu đi đến tỉnh S chuẩn bị khởi hành. Hạo Vũ liền hối cô. Mau lên tàu đi. Phương Vi lúc này kiễng chân lên hôn anh một cái. Vũ nhất định phải bình an trở về. Anh mỉm cười gật đầu, cô cũng liền buông tay mà quay người rời đi. Hạo Vũ đứng ở nhà ga nhìn cô bước lên tàu. Trên miệng anh vẫn giữ một nụ cười ôn nhu, nhưng trong đáy mắt là một mớ vỡ vụn. Hà Phương Vi đi đến khoang buồng của mình. Cô nhìn về phía anh qua cửa kính mà đưa tay lên vẫy chào. Sau đó còn làm ký hiệu như nghe điện thoại, muốn nói rằng về đến nơi sẽ gọi điện cho anh. Hạo Vũ khẽ gật đầu một cái, sau đó bờ môi khẽ mấp máy. Phương Vi, khi tàu lăn bánh chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Chúc em thượng lộ bình an, xuôi ngược khắp nẻo đường vẫn có hạnh phúc làm bạn, vui vẻ đồng hành. Sau này cho dù không có tôi bên cạnh, trong mắt vẫn ngập sao trời biển rộng, trái tim vẫn rực ánh hồng. Phương Vi, tôi yêu em. Cô ở trong buồng không nghe được anh nói gì, cũng không luận ra được khẩu hình, chỉ đành cau mày rồi lắc đầu đáp lại. Thời điểm đoàn tàu lăn bánh đưa khoảng cách của hai người ra xa dần, Hà Phương Vi vẫn mỉm cười tạm biệt Hạo Vũ, mà không biết được rằng đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Hạo Vũ dõi theo đoàn tàu đưa cô xa dần, rồi lấy điện thoại soạn một dòng tin nhắn, triển khai kế hoạch, sau đó cũng quay người rời đi. Vậy là từ nay về sau anh ngược hướng nam, cô về phương bắc, mưa gió khác nhau, sông núi cách biệt, xuân hạ không gặp. Trên chuyến tàu khởi hành đến tỉnh S, tại khoang hạng thương gia, Hà Phương Vi ngồi bên ô cửa nhìn ra phía ngoài. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi, nhưng cô vẫn không ngăn được một chút hồi hộp bên trong. Hà Phương Vi những ngày qua cũng đã lên mạng tìm đọc các bài báo có liên quan đến Diệp gia, đến Diệp Kiến Văn, nhưng đúng như Hạo Vũ đã nói, thông tin về Diệp lão gia khá ít ỏi. Cô chỉ biết ông là người rất quy tắc, trên thương trường quyết đoán, không cho phép bản thân mắc một sai lầm nào. Vậy nên Diệp gia mới có thể giữ vững được địa vị trong xuyên suốt nhiều năm qua. Phương Vi tháo chiếc vòng đeo trên tay mình mà đưa lên ngắm. Cô cũng thật là không ngờ giữ nó bên mình nhiều năm qua, cuối cùng nó lại là thứ xoay chuyển cuộc đời cô lớn đến như vậy. Mẹ, không biết ông cố có khó tính không nhỉ? Lần đầu gặp hy vọng có thể khiến ông hài lòng. Phương Vi khẽ thở dài một cái, nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước, những gì mà mẹ con cô phải chịu đựng, chật vật sống ở bên Nhật. Khó khăn tới mức nào bà cũng nhất định không bán đi chiếc vòng, luôn giữ nó với hy vọng một ngày tìm được người thân. Chỉ đáng tiếc là ngày tìm được thì bà đã không còn nữa. Nghĩ về điều đấy, hốc mắt cô cũng đỏ bừng. Có lẽ Hà gia là cột mốc biến động lớn nhất trong cuộc đời của mẹ con cô. Mẹ, nếu mẹ được chọn lại, mẹ có còn muốn bước chân vào Hà gia không? Cô tự hỏi rồi lại hướng ánh mắt nhìn ra phong cảnh xa xăm. Hà gia sụp đổ rồi, họ nói con là khắc tinh của nhà họ Hà. Dù thế nào thì ông ấy cũng có công sinh thành, Đồng Khánh lại đối xử rất tốt, vậy mà con vẫn nhẫn tâm khiến nó bại lụi. Thật ra con cũng đau lòng, nhưng con người kỳ lạ thật, họ chỉ biết trách móc người thổi lửa, mà bỏ qua những gì đã khơi gợi lên ngọn lửa ấy. Mẹ biết không, mãi tới cuối đời ông ấy mới rơi nước mắt, con cũng không rõ ông ấy khóc vì điều gì, con đã rất muốn tha thứ. Nhưng đến cuối cùng một lời xin lỗi dù muộn màng, ông ấy cũng không làm được. Chuyến tàu ấy cứ chạy băng băng trên dây đường sắt kéo dài xuyên suốt đất nước. Một chặng đường để có thể được trở về không hề ngắn theo cả hai mặt nghĩa. Trải qua đủ thứ chuyện trên đời, cứ nghĩ thời gian đã rút cạn sinh khí, nhưng khi làm lại, cảnh xuân vẫn không vội tới. Mùa hạ còn chưa kịp sang, lá thu chưa đến hồi rụng, sương tuyết trời đông vẫn không trễ hẹn. Cái gì qua rồi đều sẽ qua, cái gì tới đều sẽ tới, tất cả đều là kịp lúc. Hành trình trở về Diệp gia kéo dài 30 giờ đồng hồ, nghĩa là phải sang đến ngày hôm sau, Hà Phương Vi mới bước xuống tàu tại ga Trường Niệm thuộc thành phố Trường Niệm tỉnh S. Trời khi ấy cũng đã nhá nhem tối. Trương quản gia đã sớm có mặt ở đây, ông đi cùng người làm của Diệp gia, rất nhanh nhìn thấy vị trí của cô mà đi lại. Tiểu thư, đi đường xa như vậy chắc rất mệt, hành lý hãy để người làm sách. Cô mỉm cười lắc đầu. Không sao, hành lý của cháu cũng không có gì nhiều. Trương quản gia có vẻ không để tâm điều này. Ông ra lệnh cho những người đi cùng xách hành lý cho cô rồi nói. Tiểu thư, xe đang đợi bên ngoài, chúng ta mau về thôi. Với sự cung kính này, Hà Phương Vi có chút không quen, nhưng cô cũng không tiện từ chối. Bọn họ đi ra khoảng sân trước của nhà ga, tiến lại phía chiếc Maybach S600 full men màu đen bóng loáng. Trương quản gia liền lên tiếng. Để chuẩn bị cho việc đón tiếp tiểu thư trở về, lão gia đã mua chiếc xe này chỉ để dành đưa đón cô. Phương Vi nghe vậy lấy làm kinh ngạc. Thật ra ông không cần phải cầu kỳ như vậy, cháu có thể đi taxi được mà. Trương quản gia khẽ cười. Tiểu thư trở về, làm sao có thể đón tiếp qua loa như vậy được. Hơn nữa, lão gia làm vậy cũng là thể hiện sự yêu thương và trân quý dành cho tiểu thư. Lão gia đã tìm hiểu những gì mà mẹ con cô đã trải qua khoảng thời gian trước. Ông ấy muốn bù đắp cho tiểu thư bằng tất cả mọi thứ. Phương Vi không biết nói sao, nhưng sự chân quý này đúng là khiến cô thấy áp lực. Trương quản gia, cháu có thể hỏi chiếc xe này trị giá bao nhiêu được không? Tiểu thư không cần phải quan tâm đến giá trị, sau này những gì cô nhận được còn gấp cả mấy lần chiếc xe này. Không, ý cháu không phải vậy. Có thể nhận người thân được trở về Diệp gia là món quà lớn nhất đối với cháu, không cần phải tốn kém vật chất vì cháu như vậy. Trương quản gia chỉ cười hiền từ. Đây là tấm lòng của lão gia, tiểu thư cứ nhận đi. Chúng ta đừng để lão gia đợi thêm nữa. Mau lên xe trở về thôi. Nghe vậy Phương Vi biết có nói cũng không thay đổi được, nên chỉ đành an phận ngồi vào xe. Còn Maybach đắt đỏ ấy rời khỏi nhà ga, chạy thẳng đến khu đô thị sang trọng bậc nhất của thành phố, rồi dừng lại trước một căn biệt thự kiểu dáng tân cổ điển, được xây dựng bằng nguyên liệu gỗ khối quý hiếm. Hà Phương Vi bước xuống xe, cô bị choáng ngợp bởi sự xa xỉ trước mắt. Ánh đèn được thắp sáng dài từ đầu cổng chạy thẳng vào trong nhà. Toàn bộ căn biệt thự được răng đèn vàng rực, người làm của Diệp gia xếp thành hai hàng đứng đón. Cảnh tượng này khiến cô liên tưởng đến những bộ phim danh gia vọng tộc giàu có. Hà Phương Vi bước chân qua cánh cổng lớn, lập tức những người làm xếp hai bên liền cúi đầu cung kính chào. Chào mừng tiểu thư trở về. Khi thế quả thực kinh diễm khiến Phương Vi còn phải khiếp sợ. Cô không quen với những chuyện này, vậy nên cũng cúi đầu chào lại họ. Trương quản gia đi bên cạnh lúc này lên tiếng. Tiểu thư, trong Diệp gia chủ nhân không được cúi đầu trước người làm. Tại sao ạ? Cháu chỉ muốn là đáp lại lời chào của họ thôi. Chủ nhân của Diệp gia là người đứng đầu quán xuyến toàn bộ trên dưới của Diệp gia, đồng nghĩa với việc sẽ gánh vác toàn bộ trọng trách của mỗi người. Họ có trách nhiệm phục vụ đời sống chủ nhân, thì cô có nghĩa vụ lo cho họ an cư lạc nghiệp, muốn đáp lại tấm lòng của họ. Chỉ cần bảo vệ họ chu toàn là được, đó là uy nghiêm của Diệp gia. Vừa mới về đến nhà, Hà Phương Vi đã cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Xem ra trên báo nói Diệp lão gia là người quy tắc, quả nhiên không sai. Hà Phương Vi bước qua cánh cửa gian nhà chính, nội thất ở bên trong cũng đều là gỗ thượng hạng, nhìn sơ thôi cũng tính được giá trị của nó vô cùng khủng. Trương quản gia dẫn cô đi thẳng đến phòng khách, ở nơi đấy Diệp Kiến Văn đứng quay lưng lại. Ông đang hướng mắt nhìn lên bức tranh gia đình đã chụp từ rất lâu, được treo chiễm trệ trên tường. Lão gia, tiểu thư trở về rồi. Nghe vậy Diệp Kiến Văn mới quay người lại. Thời khắc ông và cô đụng ánh mắt của nhau, dù chỉ là lần đầu nhưng họ đều xuất hiện một loại cảm giác chính là người thân của nhau mới nhận thấy được. Diệp Kiến Văn chống cây gậy từng bước đi lại, ông đến gần cô hơn, đôi mắt đã mờ đục nằm sau chiếc kính lão lại sưng đỏ lên. Giống lắm, có nét của Giang Thụy lúc nhỏ, thật không ngờ cuối đời rồi, Diệp Kiến Văn ta còn được gặp chắt gái của mình. Hà Phương Vi xúc động nhưng lại xen lẫn một chút dè chừng và lo sợ. Ông cố. Diệp Kiến Văn cười hiền từ mà gật đầu. Ông cầm lấy bàn tay cô, ân cần vỗ lên đó. Cực cho con rồi. Cũng may mắn là chưa muộn. Phương Vi, Sau này con là người của Diệp gia, cố sẽ không để con chịu thêm bất cứ ủy khuất nào nữa. Từ thời khắc này, họ của con chính là họ Diệp. Không hiểu sao nghe lời này của ông, những bất công lúc trước lại kéo về khiến cô tủi hờn mà ứa nước mắt. Có lẽ do đã khao khát tình thân quá lâu, khiến Phương Vy dễ dàng bị kích động bởi những lời che chở như vậy. Ông cố, con có thể ôm ông được không? Diệp Kiến Văn gật đầu rồi mở rộng vòng tay với cô. Nào, đứa chắt đáng thương của ta, sau này cố sẽ yêu thương bù đắp tất cả cho con. Phương Vy xà vào lòng ông mà ôm chầm lấy, liền bật khóc nức nở. Ông cố, con không nghĩ đến có một ngày vẫn còn người thân đang chờ đợi mình như vậy. Diệp Kiến Văn vỗ nhẹ lên lưng cô như dỗ dành. Trong gian phòng khách sang trọng đã nhiều năm nguội lạnh, giờ đây được thắp lên ngọn lửa tình thân ấm áp. Trên dưới Diệp gia nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt ai cũng đỏ ngầu và vui mừng. Tối đó cô cùng Diệp lão gia ăn bữa cơm gia đình, hàn huyên những câu chuyện xưa cũ, mãi đến muộn mới trở về phòng nghỉ. Phương Vy tắm rửa xong, nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã khuya. Từ lúc lên tàu đến giờ, Hạo Vũ mới chỉ gọi cho cô một cuộc vào tối qua. Ngày hôm nay cô và anh chưa nói chuyện với nhau, khiến Phương Vy có chút nhớ nhung. Chỉ là anh đang làm nhiệm vụ, hơn nữa giờ này cũng trễ rồi, cô cũng không nỡ làm phiền. Phương Vy cứ cầm điện thoại đắn đo một hồi không biết nên gọi hay không, thì chuông bỗng réo lên. Thấy tên của anh, cô liền bắt máy. Vũ. Phía bên kia giọng của anh rất đỗi nhẹ nhàng. Chưa ngủ sao? Mặc dù là nói qua điện thoại nhưng Phương Vy lại bất giác lắc đầu. Em vừa mới tắm xong. Sau này trễ rồi thì không được tắm muộn, không tốt cho sức khỏe. Hôm nay được gặp ông cố, có hơi nhiều chuyện nên mới trễ như vậy. Em cảm thấy thế nào? Rất tốt. Em cứ nghĩ ông sẽ khó tính nhưng không ngờ lại rất dễ thương. Cảm giác không có chút xa lạ nào. Vương Hạo Vũ ở đầu dây bên kia nghe vậy lại khẽ cười. Anh hướng nhìn lên phía ánh trăng trên cao, trong đôi mắt chứa đựng nhiều tâm sự. Vậy thì tốt rồi. Vũ, nhiệm vụ thế nào rồi? Mọi người đã vào thế sẵn sàng rồi, chỉ đợi thời gian thôi. Anh phải cẩn thận đấy nhé. Nếu thấy nguy hiểm thì phải lui, không được liều mạng. Anh chỉ biết cười khổ đáp lại lời cô. Tôi biết rồi. Ông nói ngày mai sẽ tổ chức tiệc tư gia để công bố với mọi người về thân phận của em. Trước giờ em chưa từng tham gia bữa tiệc kiểu này, không biết nên hành xử như thế nào. Phương Vy của tôi xinh đẹp như vậy, em chỉ cần nở một nụ cười, đối với tất cả là một sự đối đáp đẹp đẽ rồi. Cô nghe vậy cũng phải phì cười. Vũ, cái miệng của anh có đường phải không? Tôi nói sai sao? Em nên tự tin vào bản thân mình mới phải. Nếu mà có anh xuất hiện cùng em, chắc chắn em sẽ tự tin hơn nhiều. Lời của cô có chút ngọt ngào, nhưng lại khiến nụ cười của anh đắng ngắt. Đôi màu quàng đen kịt ấy bỗng dâng lên một màn hơi nước tích tụ. Vì, cho dù không có tôi bên cạnh, em cũng phải là một cô gái hạnh phúc, biết chưa? Phương Vy không hiểu quá xa xôi, cô mỉm cười đáp lại lời anh. Em bây giờ có gia đình và có anh, đã là một cô gái rất hạnh phúc rồi. Vũ, khi nào anh trở về được vậy? Em thấy nhớ anh rồi. Câu hỏi của cô khiến anh trầm mặc. Dưới ánh trăng bên ấy soi sáng một giọt pha lê đang trượt dài trên gương mặt cương nghị ấy. Tôi phải quay về đội rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Thấy anh lảng tránh câu trả lời nên cô vội vàng nói. Vũ, nhớ trở về sớm đấy, em đợi anh. Anh không trả lời điều đấy, chỉ đáp lại cô bằng một câu. Vì, tôi yêu em. Phương Vy nghe vậy lại mỉm cười. Trong ánh mắt cô cũng lâu lắm rồi mới thấy sự hạnh phúc ngập tràn nhiều đến thế. Em cũng vậy, thật ra muốn nói chuyện với anh thêm lúc nữa nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Vậy nên em sẽ đi ngủ. Anh xong việc nhớ gọi cho em. Được. Nghe lời đấy cô cũng tắt máy. Mà phía bên kia Hạo Vũ vẫn giữ điện thoại bên tai mình. Dù tín hiệu đang vang lên tút tút, anh vẫn nói lời cuối cùng. Cô gái của tôi, tạm biệt em. Sau lời ấy, anh cũng cất điện thoại rồi quay người trở về vị trí mà đoàn đội của anh đang bao vây một căn cứ của tên tội phạm bỏ trốn bị truy nã. Triệu Quán Long ẩn náu ở một chỗ, nhìn thấy anh quay trở lại liền tiến đến gần. Đội trưởng, chúng ta đã theo dõi hơn một ngày rồi, có vẻ như hắn không hề có đồng bọn. Đừng phán đoán vội, những thứ nhìn bằng mắt chưa chắc đã là sự thật. Nhưng em thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, hắn là tử tù vốn dĩ là giam giữ ở khu biệt giam, làm sao lại có cơ hội bỏ trốn được. Đừng bàn luận nhiều, cấp trên hạ lệnh thì chúng ta cứ làm theo. Nghe vậy Triệu Quán Long cũng không thắc mắc thêm nữa. Cậu ta nhìn về phía công trường hoang trước mặt mà nói. Chúng ta có nên tiếp cận không? Thời điểm này hắn đang nghỉ ngơi chắc sẽ lơ là sự cảnh giác. Tôi cũng tính vậy. Thế để em dẫn đội. Hạ Vũ khi ấy cản lại. Không, sau chuyện của Cảnh Thành, tôi không muốn anh em mạo hiểm nữa. Một mình tôi sẽ hành động. Đội trưởng, một mình anh không được, ít nhất để em theo cùng. Triệu Quán Long, đây là mệnh lệnh, cậu ở lại đợi tín hiệu từ tôi. Đội trưởng, cậu dám chống lệnh sao? Triệu Quán Long bất mãn mà đáp lại, rõ. Rồi ngay sau đó Hạo Vũ cũng rời khỏi vị trí mà tiếp cận đến gần mục tiêu. Anh thuận lợi trèo qua hàng rào tiến vào bên trong. Triệu Quán Long ở đấy ánh mắt không rời một giây. Trên tay cậu ta cầm chắc bộ đàm chỉ chờ đợi lệnh từ anh. Nhưng tín hiệu im bặt quá lâu khiến Quán Long lo lắng phải nói. Đội trưởng không sao chứ? Sau đó không hề có bất cứ lời đáp nào. Quán Long lại tiếp tục. Đội trưởng anh trả lời đi. Vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Lần này Quán Long không đợi được nữa. Cậu ta ra ám hiệu cho một tiểu đội cùng mình tiến vào bên trong. Nhưng còn chưa đến được gần mục tiêu, tiếng nói trong bộ đàm liền phát ra. Quán Long không được cho anh em tiến vào, tất cả mau rút quân. Lời vừa dứt cậu ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì phía trước mặt một ánh lửa vàng rực bốc lên kèm theo tiếng nổ lớn, bùm. Áp suất của bom khá mạnh khiến mọi thứ rung chuyển, tiểu đội do cậu ta dẫn đầu bị hất văng ra. Triệu Quán Long lúc này lồm cồm ngẩng đầu lên, ánh mắt trợn tròn đỏ ngầu hét lớn, đội trưởng. Tiếp nối tiếng nổ ấy là những quả bom khác, Quán Long kinh sợ lồm cồm đứng dậy muốn lao vào, nhưng bị đồng đội giữ lại. Anh Long không được, nguy hiểm lắm. Trong ánh mắt đỏ ngầu của cậu ta, ngọn lửa lớn bùng lên. Quán Long gào thét trong những tiếng nổ inh tai. Đội trưởng, buông tôi ra, tôi phải vào cứu đội trưởng. Đồng đội ra sức giữ cậu ta lại, mặc dù bọn họ ai nấy cũng đã đỏ hoe mắt. Anh muốn chết sao? Quán Long điên cuồng muốn vùng vẫy, nhưng sự kìm kẹp của mọi người khiến cậu ta chỉ có thể bất lực khuỵu xuống đất. Nước mắt ào ào chảy ra. Đội trưởng, cậu ta điên cuồng đấm bàn tay xuống nền đất, các khớp tay chảy xước tứa máu nhưng vẫn không đau bằng sự mất mát tuyệt vọng này. Ngày hôm sau, trên dưới Diệp gia tấp nập người đi lại để chuẩn bị cho buổi tiệc tư gia hôm nay. Công tác chuẩn bị từ sáng cho đến chiều mới hoàn thiện. Hà Phương Vi ở trong phòng được những chuyên gia trang điểm do Diệp lão gia thuê đến giúp cô sửa soạn. Sau khi xong xuôi, cô mặc trên mình một chiếc váy dạ hội sang trọng, đến ngay cả đôi giày cũng được phục vụ đi vào chân. Mọi thứ được hoàn thiện. Ở bên dưới giọng nói của Diệp Kiến Văn vang lên qua chiếc micro. Xin chào tất cả quý khách mời đã đến tham dự buổi tiệc của Diệp gia chúng tôi ngày hôm nay. Mời đến đây ngoài những vị khách quý còn có các bên truyền thông lớn. Mục đích của tôi muốn công bố một chuyện quan trọng của Diệp gia. Mọi người nghe vậy bắt đầu xôn xao bàn tán. Diệp Kiến Văn đưa mắt nhìn một lượt rồi mới tiếp tục nói. Tôi muốn thông báo đến tất cả các vị, chủ nhân mới của Diệp gia, chắt gái của tôi, Diệp Phương Vi. Lời vừa dứt, Phương Vi cũng từ trên lầu đi xuống, mà khi ấy điện thoại của cô để ở trong phòng đang réo chuông không ngừng. Có lẽ do sự náo nhiệt ở đây khiến Phương Vi không hề cảm nhận thấy. Cô xuất hiện trước mặt tất cả quan khách, trong dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp, khiến ai cũng ngây ngốc nhìn. Phương Vi từng bước đi đến bên cạnh Diệp Kiến Văn, khẽ nở một nụ cười cúi đầu chào rồi nói. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Diệp Phương Vi. Sau sự giới thiệu ấy tất cả đều hiếu kỳ. Diệp lão gia, không biết cháu gái này của ngài xuất thân thế nào? Tất nhiên con bé là máu mủ của Diệp gia. Như các vị đã biết trước đó, tôi có một đứa cháu gái bị mất tích sau vụ tai nạn của con trai và con dâu tôi. Diệp Kiến Văn tôi nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm tung tích cháu gái Diệp Giang Thụy của mình. Tuy là đã trễ vì khi tìm được thì cháu gái tôi đã không còn nữa, nhưng cũng thật may Diệp Giang Thụy đã có một đứa con, chính là cô gái đang đứng trước mặt quý vị lúc này. Diệp lão gia, chuyện đã lâu lại qua nhiều đời như vậy, sao ông có thể chắc chắn? Các vị không cần lo đến chuyện này, người của Diệp gia tôi nhất định sẽ không nhận nhầm. Vậy nên hôm nay tổ chức buổi tiệc chính là công khai khẳng định Diệp Phương Vi là cháu gái của Diệp Kiến Văn tôi và sẽ là chủ nhân mới của Diệp gia. Sau khi nghe lời tuyên bố hùng hồn của ông, mọi sự hiếu kỳ liền dồn sang cô. Diệp tiểu thư, cô là con của cháu gái Diệp lão gia, vậy tại sao lại mang họ Diệp, ba của cô là ai? Phương Vi bị hỏi điều này khiến cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Diệp Kiến Văn lúc này lên tiếng. Thưa quý vị, để có được ngày đoàn tụ hôm nay, con bé đã trải qua rất nhiều chuyện không mấy vui vẻ. Vậy nên Diệp Kiến Văn tôi không muốn bất cứ ai nhắc lại quá khứ. Hôm nay tôi mở tiệc thông báo, các vị chỉ cần quan tâm Diệp Phương Vi là người của Diệp gia là được, những chuyện khác không cần phải biết nhiều. Nghe ông nói vậy cũng không ai dám hỏi han thêm. Bữa tiệc được diễn ra, một số gia đình muốn kết thân với Diệp gia thì đây quả đúng là cơ hội tốt. Diệp tiểu thư xinh đẹp như vậy, không biết đã có người trong lòng chưa? Nếu chưa cũng hy vọng có dịp để con trai tôi được đến chào hỏi. Diệp Kiến Văn nghe vậy lại nhìn sang cô như muốn tỏ ý cô hãy tự trả lời. Phương Vi thấy vậy cũng hướng đến mọi người định lên tiếng. Thì lúc này Trương quản gia cầm theo điện thoại đi đến. Tiểu thư, có người muốn gặp cô. Gặp tôi sao? Ai vậy? Là một cô gái nghe giọng có chút không ổn. Phương Vi cầm lấy điện thoại áp lên tai mình. Tôi là Phương Vi đây. Lúc này đầu bên kia truyền đến những tiếng khóc nức nở khó nghe. Phương Vi, chị mau đến đây đi. Cô liền nhận ra giọng. Tuệ An, có chuyện gì thế? Chị anh Vũ. Anh Vũ trong lúc làm nhiệm vụ đã hy sinh rồi. Em gọi chị rất nhiều cuộc mà không thấy chị nghe máy. Chị đến đây nhanh đi. Anh ấy đã được đưa về tỉnh ép rồi. Tin tức mà em ấy đưa tới giống như chiếc búa đánh thẳng xuống đầu cô, khiến tất cả mọi thứ chao đảo, âm thanh bên tai ủ đi, chiếc điện thoại trong tay Phương Vi cũng tuột nhanh xuống. Hành động của cô khiến Diệp Kiến Văn lo lắng. Phương Vi, xảy ra chuyện gì sao? Cô bị chấn động mất một hồi, sau đó không nói gì liền bỏ chạy ra ngoài trong sự ngơ ngác của tất cả. Trên gương mặt xinh đẹp in hẳn một sự hoảng loạn, bờ môi cô liên tục mấp máy. Vũ, không phải đâu, nhất định không phải đâu. Cô chạy ra ngoài cổng, muốn vẫy một chiếc taxi, nhưng khu cao cấp này lại ngăn cấm taxi đi vào trong. Trương quản gia khi ấy đuổi tới nơi liền hỏi. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Cô run rẩy nhìn sang ông, nước mắt vô thức rơi từ lúc nào. Trương quản gia, cháu muốn đi tỉnh ép. Làm ơn, cháu phải đi tỉnh ép. Được được, tiểu thư bình tĩnh, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Nói rồi Trương quản gia vội vàng trở vào trong. Diệp Kiến Văn khi ấy cũng đã tiến lại. Phương Vi, có chuyện gì thế? Lúc này cô không bình tĩnh được nữa mà lúng túng vừa khóc vừa nói. Ông cố, Vũ, anh ấy. Cháu phải đi tỉnh ép, Vũ xảy ra chuyện rồi. Được rồi, bình tĩnh đi. Trương quản gia đang đi lo liệu rồi. Sau đó xe của Diệp gia đưa cô đến thẳng sân bay. Nhưng chuyến bay đến tỉnh ép trong ngày đã hết. Chuyến sớm nhất phải chờ đến sáng mai. Diệp gia đã chi một khoản tiền lớn chỉ để thuê máy bay riêng, chở cô đi tỉnh ép ngay trong ngày. Phương Vi ngồi trong khoang hành khách, cảm nhận được lồng ngực trở nên khó thở. Cô đưa tay túm lấy ngực áo mình. Gương mặt cau có, cảm giác trái tim của cô đang thắt chặt, đau đến mức không thở nổi. Trương quản gia được cử đi cùng, nhìn thấy cô như vậy lại lo lắng. Tiểu thư, cô không sao chứ? Phương Vi mặc dù đang đau đến mức muốn cấu xé lồng ngực của mình ra, nhưng cô vẫn chỉ lắc đầu. Trương quản gia, bao lâu thì đến nơi? từ đây bay đi tỉnh F hơn 3 giờ đồng hồ. Xuống sân bay phải đi ô tô tầm 1 giờ nữa. Khoảng 4 giờ sáng chúng ta sẽ đến nơi. Phương Vi nhìn đồng hồ, giờ mới 1 giờ sáng, cô phải chờ thêm 3 tiếng nữa. Cảm giác trái tim cô đang vỡ ra từng mảnh rồi. Suốt mấy tiếng đồng hồ ở trên chặng đường bay, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi lại nín lặng bất lực. Cảm giác thời gian như một sự cực hình đang tra tấn tâm can của cô, xoáy sâu vào vết thương mới lành chưa lâu, khoét nó ra rồi sát muối vào. Thật hy vọng tất cả chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy đều sẽ tan biến. Chỉ cho đến khi cô dừng lại trước một căn nhà dựng đầy hoa tang trắng, hy vọng mà cô đang gào thét ấy lập tức bị dẫm đạp nặng nề. Phương Vi bước xuống xe, nhìn thẳng vào bên trong nhà đã thấy ngay bức di ảnh của người đàn ông trong quân phục cảnh sát. Khói hương bay nghi ngút răng mờ hết không gian, nhưng vẫn không che đi được gương mặt người đàn ông ấy. Phương Vi đến lúc này đôi chân như không còn lực. Cô không bước nổi nữa, chỉ có thể đứng đó mếu máo lắc đầu. Không phải đâu. Trương quản gia ở bên cạnh cũng đau lòng. Tiểu thư, chúng ta vào thôi. Ông đưa tay đỡ cô đi vào bên trong. Giao Quyến và đồng đội của anh đều có mặt ở đây. Tất cả những thứ ấy lại là con dao đâm thẳng vào hy vọng của cô, như muốn nói với cô rằng mọi thứ đều là sự thật. Hà Phương Vi đứng trước di quan của anh, nước mắt đẫm cả gương mặt, bàn tay run run lấy điện thoại bấm rồi áp lên tai mình mà nức nở nói. Vũ, anh nghe điện thoại đi được không? Chúng ta nói chuyện qua điện thoại cũng được. Làm ơn đi, nghe điện thoại của em đi. Em chỉ cần nghe giọng anh một lần là được rồi. Phan Tuệ An nhìn thấy cô cố chấp không tin như vậy lại càng đau lòng thêm. Em ấy bước đến lấy điện thoại trong tay cô xuống mà nức nở nói. Anh ấy đi rồi. Phương Vi đưa đôi mắt ngập lệ nhìn sang lắc đầu, giọng nói lạc đi. Không phải. Tuệ An đau lòng lặp lại lần nữa. Anh ấy đi thật rồi. Không phải. Cô gào lớn lên khiến Tuệ An cũng phải khóc hét lên. Phương Vi, tất cả đều đã xác nhận rồi, Hạo Vũ không còn nữa. Giọng cô khàn cả đi, nước mắt như mưa ngàn tuôn ra. Không phải, anh ấy đã nói sẽ trở về. Hạo Vũ nói sẽ trở về. Anh ấy lừa chị đấy. Anh ấy lừa tất cả chúng ta. Hạo Vũ sẽ không trở về nữa. Anh ấy sẽ không bao giờ trở về được nữa. Sau cái lời cứ lặp đi lặp lại ấy, Hà Phương Vi thống khổ gào lên một cách bất lực. Tôi tin rồi, đừng nói nữa, làm ơn. Tôi tin rồi. Cô khuỵ chân quỳ xuống đất, túm lấy ngực áo mình, nơi đấy vết thương thể xác còn chưa nguôi hẳn thì giờ lại nứt toác vỡ vụn ra. Vũ, khi ấy anh cẩn thận từng chút một để đến bên em. Vậy sao giờ lại không một chút mảy may bận lòng mà rời đi như vậy? Vậy là nắng rồi cũng tắt, mưa rồi cũng tạnh, mặt trời và trăng sáng cuối cùng vẫn khác đường, người mà bản thân yêu thích cũng không còn gặp lại nữa. Vậy là cũng không ai nắm tay cô đi hết mùa hạ. Mọi người đưa tiễn anh đến nhà hỏa táng, vì chịu cú nổ lớn từ bom nên ngay cả thân thể của anh chắp nối không còn nguyên vẹn. Phương Vi đứng nhìn di quan của anh được đưa xuống lò thiêu, cô lại cản không nổi cơn đau của mình mà lao đến muốn giữ lại. Mọi người phải vội vàng kéo cô về, tiếng khóc của họ càng khiến cô vỡ vụn tâm can. Làm ơn, ai nói với tôi là không phải đi. Tất cả cũng không thể nói được lời nào, họ chỉ biết ngậm ngùi thương xót. Phương Vi khi ấy nhìn đến ba anh, cô liền vội chạy lại phía ông, quỳ xuống trước Vương Trung Thiên, bàn tay nhỏ bé túm lấy tay áo ông mà nức nở nói. Bác trai, Vũ không sao phải không bác? Anh ấy nhất định không sao. Bác là ba của Vũ, làm sao bác có thể để con trai mình bị như vậy được, đúng không? Bác lệnh cho anh ấy quay về đi, con cầu xin bác. Mai Huệ Bình đã khóc sưng cả mắt. Nhìn thấy cô như vậy bà càng không kìm được nổi. Bà cúi xuống đỡ cô đứng lên. Phương Vi dù rất đau lòng, nhưng Vũ nó thật sự đi rồi. Chỉ khi nghe mẹ anh nói những lời này, Phương Vi mới thực sự tuyệt vọng. Mọi thứ trước mắt cô mờ nhạt đi. Sau đó thế giới cũng chao đảo kéo cô ngã vào một bóng đen tối tăm. Phương Vi, Phương Vi. chỉ còn kịp nghe được những tiếng gọi thất thanh ấy, sau đó cô cũng mất hẳn đi ý thức. Ngày hôm đó là một ngày cuộc đời đổ vỡ, anh đánh vỡ lời hứa, còn cô đánh vỡ tim mình. Sau lễ cúng 3 ngày của anh, mọi người trở về hết, chỉ còn lại một mình cô ở trước ngôi mộ, ngắm nhìn di ảnh của anh rất lâu, đôi mắt trở nên khô khốc vì đã khóc quá nhiều. Phương Vy chậm rãi đưa tay lên, tháo sợi dây chuyền mà anh đã tặng xuống. Cô cầm lọ ước nguyện trong bàn tay, nhớ lại lời trước đó mà anh từng nói. Cuộn giấy trong này, nếu như đến một lúc nào đó tôi không ở bên cạnh em được nữa, thì em hãy mở nó ra xem. Vừa nghĩ lại khi ấy, cô lại khẽ cười, nhưng trong nét cười lại chất đầy đau thương, nước mắt, tưởng như đã khô cạn lại chảy ra. Đồ ngốc, tại sao anh có thể tính đến cả ngày này cơ chứ? Nói rồi cô đưa tay tháo miếng nút đậy, dốc nó xuống để cuộn giấy rơi ra, rồi cầm lấy từ từ mở rộng ra, những con chữ lần lượt xuất hiện. Phương Vy, ngôi sao gần chúng ta nhất, cách 4,4 năm ánh sáng, vậy nên để một điều ước thành hiện thực, phải mất đến 9 năm. Thật may trước khi gặp em tôi đã không lãng phí, giờ đây tôi dành tất cả cái 9 năm đó cho em. Chúc em trên môi có nụ cười, trong lòng có trăng sáng, ngẩng đầu nhìn lên đều được đối xử dịu dàng. Đọc những dòng chữ ấy, khi mà mắt cô đã ướt nhòe, Phương Vy cuộn tờ giấy lại, cô nhét nó trở về trước lọ thủy tinh ấy. Sau đó từ từ đào một cái hố nhỏ ngay cạnh mộ của anh, đem lọ ước đó chôn xuống. Nếu ngôi sao gần nhất phải dùng đến 9 năm, vậy em nguyện đổi hết cái 9 năm đời này, chỉ để đợi một ngôi sao mang tên anh. Cô khẽ cúi đầu hôn lên di ảnh của anh, sau đó cũng đứng dậy quay người rời đi. Năm tháng trẻ dại đó cô gặp được anh, tự ở trăng thanh gió mát. Ai ngờ giờ đây, gió nơi phố lệ đèn hoa không còn thổi đến chốn thành thị xa xôi. Anh và cô cũng chẳng còn câu chuyện nữa. Những ngày sau đó cô trở về Diệp gia, nhốt mình quanh quẩn trong căn phòng. Cứ căn đến giờ tàu từ tỉnh ép về đến ga Trường Niệm thì lại ra đây đứng chờ. Nhìn lần lượt từng hành khách bước xuống, cho đến khi đoàn tàu chạy đi cô mới quay về. Có những kiểu người thường chọn im lặng sau khi mất đi điều gì đó. Trông có vẻ vô nghĩa nhưng thật ra lại rất đau lòng. Diệp Kiến Văn lo lắng cho cô cũng mất ăn mất ngủ, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chiều theo ý cô, căn dặn người làm đưa đón cô đi về cẩn thận mỗi ngày. Cho đến hôm nay, Phương Vy trở về từ ga Trưởng Niệm, sắc mặt cô tệ hơn đi rất nhiều. Vừa bước lên bậc thang liền kiệt sức mà ngất lịm, cũng may có người làm đi bên cạnh đỡ lấy. Tiểu thư, lão gia, tiểu thư ngất rồi. Diệp Kiến Văn nghe vậy vội vàng sai người gọi bác sĩ. Trong gian phòng ngủ nội thất hiện đại, Phương Vy nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt không một chút sức sống. Vị bác sĩ ở bên cạnh sau một hồi thăm khám sức khỏe cho cô liền quay sang nói. Diệp lão gia, tình trạng của tiểu thư là suy nhược khi mang thai. Diệp Kiến Văn nghe vậy sửng sốt. Mang thai? Lão gia không biết sao? Bác sĩ, chúng ta ra ngoài nói chuyện để con bé yên tĩnh nghỉ ngơi. Sau đó bọn họ cũng rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Phương Vy cũng từ từ mở mắt ra. Ánh nhìn của cô vô hồn hướng thẳng lên trần nhà, nước mắt vô thức lại trào ra. Bàn tay cô đặt lên bụng mình, bờ môi khô cằn khẽ mấp máy. Vũ, anh nghe thấy không? Chúng ta có con rồi. Anh nói xem, nếu em không vội thì liệu có kịp không? Cuối cùng điều đau khổ nhất không phải là chia tay, mà là những hồi ức còn lại sau đó. Miền Tây bán đảo Ban Can, Cộng hòa Serbia. Tại khu chợ đen hoạt động dưới mô hình khu giải trí về đêm, tập trung đủ các giai cấp tầng lớp trong xã hội. Thời điểm hiện tại, tình hình chính trị ở đây đang trong mức báo động căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ giữa Serbia và Kosovo. Sự bất ổn này trở thành thời cơ thuận lợi cho các băng đảng hoạt động mua bán trái phép những mặt hàng cấm như vũ khí hạng nặng, ma túy, tiền tệ, người, ngay cả nội tạng cũng có. Long Thần là một cái tên gây ra nhiều sự kiêng dè cho cuộc sống ở đây. một băng đảng hoạt động ở quy mô lớn với nhiều hành động man dợ ngang nhiên không sợ trời đất. Đứng trước một club đêm với bảng hiệu đèn led nhấp nháy, hai bóng người, một nam một nữ đổ dài trên mặt đường. Đây là cơ hội duy nhất, cậu phải thành công, nếu không chỉ có thể chết. Tin mật gửi tới, nói bên phía Phụng Thiên cũng cử người đến ám sát. Hành động hôm nay là thời điểm tốt nhất, bắt buộc phải thành công. Sẵn sàng chưa? Sau đó không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh của đế giày đang bước về phía trước. Thân ảnh người đàn ông cao lớn, trên tay xách một vali màu bạc, đi theo sau một người phụ nữ ăn bận khá bụi bặm. Chị ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, khoe trọn lên một bên hình xăm phun kín cánh tay. Đôi mắt kẻ đen đậm khiến gương mặt trở nên sắc sảo và hung dữ hơn. Hai người họ bước vào bên trong club, ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy hòa trộn với tiếng nhạc sập sình. Dòng người ở đây đông đến mức không kiếm ra nổi một khoảng cách, phải chen chúc nhau để di chuyển. Ở trên các bục cao, vài cô gái Tây đứng trong một chiếc lồng sắt, uốn éo điệu nhảy thoát y đến mức không lưu lại một mảnh vải nào trên người mình. Đám đàn ông ở đây cư nhiên đưa tay đụng chạm, sờ soạng rồi cười thỏa mãn. Trong một gian phòng VIP, cảnh tượng ở đây còn kinh diễm hơn khi một đám đàn ông Tây tướng tá vạm vỡ cởi trần, nửa thân trên xăm hình con rồng kín đến mức không tìm ra được một mảng da nào. Bọn họ ngồi quây bên một chiếc bàn trệt, bày biện đầy món ăn đắt đỏ. Xung quanh căn phòng cũng có hai cô gái khỏa thân nhún nhảy trong chiếc lồng sắt, cùng một con chó pitbull màu đen hung dữ. Lúc này một tên áo đen đi vào, tiến lại phía gã đàn ông dáng vẻ bặm trợn ngồi ở vị trí đầu mâm mà thì thầm nói gì đó. Chỉ thấy sau đấy ông ta khoát tay một cái, lập tức hai cô gái đang nhảy ở trong lồng sắt cũng liền rời đi. Mấy gã đàn ông ngồi quanh bàn ăn cũng dồn sang một bên. Khi đấy tên áo đen mới quay trở ra ngoài, đi đến vị trí một người nam, một người nữ đang đứng đợi mà lên tiếng. Vào đi. Nghe vậy hai người họ cũng đi thẳng vào một hành lang tối không quá dài, rồi mới đến được căn phòng của đám người đó. Vừa bước vào, người phụ nữ liền nở một nụ cười mà lên tiếng. Ông Emery rất vui khi có thể hợp tác. Ông ta đối với sự xuất hiện của hai người họ không hề tỏ ra chào đón. Thái độ có phần không coi trọng mà đáp lại. Còn tưởng tên Joyce để cử ai, hóa ra chỉ là một ả đàn bà châu Á. Chị ta nghe vậy chỉ cười nhếch một cái. Ông Emery, phụ nữ châu Á chúng tôi không xem thường được đâu. Sao? Nếu mày có thể chui vào cái lồng kia uốn éo cởi đồ thì tao sẽ suy nghĩ lại. Trò nhạt nhẽo này phụ nữ chúng tôi không dùng. Đã chơi thì phải chơi thứ đặc biệt hơn. Không bằng ông cứ xem chúng tôi mang đến thứ gì đã đi. Emery dường như không quan tâm, hời hợt cầm ly rượu lên uống. Khi ấy chị ta quay qua người đàn ông đứng bên cạnh, khẽ hất mặt một cái. Sau đó anh ta cũng đem chiếc vali đó tiến lại đặt xuống bàn mở ra rồi lên tiếng. Khẩu tiểu liên Uzi đời mới, hỏa lực mạnh trong một cục sắt nhỏ, dùng đạn lõm 9mm, 20 băng đạn mở rộng 25 viên. Khe ngắm sau điều chỉnh được, gắn sẵn ống giảm thanh, hiệu quả chống giật tối đa, hiện tượng đỏ nòng giảm 40%, giảm thanh đến 60%. Vừa nghe vậy, lập tức sự chú ý của Emery đã liền rời đến món đồ để trong vali. Khẩu tiểu liên Uzi là một trong những loại vũ khí nổi tiếng nhất thế giới, là khẩu súng được quân đội nhiều nước tin dùng, nghiễm nhiên cũng được các tổ chức khủng bố và tội phạm săn lùng. Emery đưa tay cầm khẩu tiểu liên lên, rất chậm rãi thưởng thức vẻ ngoài của nó, lắp nạp đạn vào rồi bất chợt chĩa nòng súng thẳng vào đầu anh ta. Tao có thể thử hàng chứ? Với sự lạnh lẽo từ đôi mắt của ông ta, anh tuyệt nhiên lại không lộ ra một chút sợ hãi nào mà đáp lại. Ông có thể tuôn cả băng đạn vào người tôi ngay bây giờ mà không đánh động đến những người khác ở phòng bên cạnh. Sau lời đấy, gian phòng rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng đến mức ngộp thở. Chị ta ở bên cạnh anh, ánh mắt dán chặt vào ngón tay đang để ở cò súng của Emery. Mặc dù không hiện lên trên gương mặt, nhưng trong đôi mắt thì đã không giấu nổi một sự căng thẳng. các khớp ngón tay dần dần co lại, nhưng anh hoàn toàn không hề có một động thái né tránh nào. Ánh mắt càng bình lặng đến mức không thể thản nhiên hơn. Một giây trước khi Emery bóp cò, ông ta đã điều chỉnh hướng súng đến vị trí trống khác, sau đó bật cười một cách thỏa mãn. Tốt lắm, hàng rất vừa ý mà người cũng rất khá. Lúc này chị ta trong lòng mới thở phào một cái rồi mỉm cười. Ông Emery, vậy chúng ta có thể tiếp tục bàn phi vụ này chứ? Được thôi, nhưng trước đó tôi muốn biết tên của hắn là gì. Xem ra ông Emery quan tâm người hơn hàng. Độ gan lì của hắn tôi rất thích. Chị ta cười gật đầu một cái. Cậu ấy là A Vĩ, không người thân. Tuổi thơ lại có nhiều cơ cực nên không còn ngán thứ gì. Trợ thủ của cô? Không, tôi cũng rất muốn như vậy. Nhưng tiếc là cậu ta không muốn nhận ai làm chủ nhân. Chỉ đơn giản quan hệ giao dịch. Cậu ta đảm bảo đơn hàng thuận lợi cho tôi và tôi trả tiền cho cậu ta thôi. Emery gật đầu nhưng trong ánh mắt đã xuất hiện vài tia suy tính. Sau đó ông ta ra ám hiệu người của mình rót rượu cho họ mà nhìn đến chị ta hỏi. Xưng hô thế nào nhỉ? Dương Thụy Ánh, có thể gọi tôi là Ánh Ma Cao. Được, lô hàng này tôi chốt, giá cả không thành vấn đề. Nói rồi ông ta cũng nâng ly rượu lên nhìn đến hai người họ. A Vĩ cùng Ánh Ma Cao cũng đáp lại ông ta. Sau khi uống chén rượu ấy, Ánh Ma Cao lên tiếng. Ông Emery cứ thoải mái kiểm tra. Tôi ra ngoài liên lạc với người của mình kiểm lại số lượng rồi báo tổng với ông. A Vĩ ở lại đây, cậu ta có thể giải đáp mọi thắc mắc của ông. Được. Sau đó Ánh Ma Cao cũng đứng dậy. Trước khi chị ta quay người đi, ánh mắt vẫn hướng đến anh một lần. Mặc dù không lộ ra một tia cảm xúc nào nhưng lại như truyền tải đến một lời nhắn nào đấy. Chị ta rời khỏi căn phòng, vẻ mặt không một chút biến động. Ánh Ma Cao nhớ lại thời gian trước khi chị ta mãn hạn tù, Hạo Vũ đã tìm đến gặp và đưa đề nghị muốn chị ta giúp anh tiếp cận với tổ chức Long Thần. Mối quan hệ của Ánh Ma Cao rất rộng. Sau khoảng thời gian hoạt động phạm pháp, chị ta có quen biết với một số nhân vật gọi là môi giới giữa người bán và người mua những mặt hàng cấm trên thế giới. Và trong đó người tên Joyce chính là nhân vật cầu nối cho chị ta tìm đến Emery. Tất nhiên với điều kiện này thì Hạo Vũ phải đảm bảo toàn bộ danh tính không được tiết lộ. Chị ta cũng đảm bảo sau chuyện này sẽ không còn bất cứ liên quan gì, không còn nợ ân huệ, mọi thứ sống để bụng, chết mang theo. Hạo Vũ, tôi giúp anh đến đây, giữa chúng ta không còn nợ ân huệ nào nữa. Bảo trọng. Ánh Ma Cao trở ra ngoài, chị ta lướt qua một người đàn ông mặc đồ đen đang đi vào. Điểm ấn tượng trên gương mặt người đó là một vết bỏng lớn chiếm gần hết nửa khuôn mặt. Dương Thụy Ánh khẽ ngoái đầu nhìn lại chỉ vài giây, như hiểu được chuyện gì sẽ đến, sau đó vẫn bình thản rời đi. Khi ấy người đàn ông áo đen đi đến lối hành lang, có hai kẻ đang đứng canh gác, gã bị bọn chúng chặn lại. Đi lối khác. Ánh mắt gã không một chút biến động, trong bàn tay như có ma thuật lấy ra một chiếc thẻ nhựa. Giây sau thẻ nhựa ấy bật ra một lưỡi rào sắc. Thao tác linh hoạt chỉ một đường đã rạch gọn trên cổ hai tên gác một vết cứa sâu, lập tức bọn chúng liền đổ gục xuống sàn. Gã tiến thẳng vào hành lang, đi đến một căn phòng nhìn vào, thấy một tên thản nhiên đang chơi phụ nữ mà không thèm đóng cửa. Gã rút súng ra nã thẳng vào đầu tên đấy. Đoảng. Tiếng súng nổ động đến gian phòng của Emery. Ông ta cùng mọi người lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài. Qua một khoảng thời gian không thấy người của mình chạy vào báo cáo, Emery liền cau mày gọi con chó của mình. Leo, mau ra cắn chết tên đó cho tao. Nghe vậy con Pitbull cũng liền chạy ra ngoài. Từ phía hành lang tối đen đấy không phát lên một âm thanh nào. Không lâu sau đó có tiếng chuông buộc cổ chó vang lên. Còn Pitbull quay trở lại căn phòng với vật gì đó đeo trên vòng cổ nó. Một người của Emery bước tới cúi xuống đưa tay kéo chiếc vòng. Ngay thời điểm ấy A Vĩ lập tức đã nhận ra mà túm lấy Emery kéo mạnh ông ta nhảy về một phía. Bùm! Cú nổ lớn vang lên sau đó. Mọi thứ tan tành. Đám tay chân của Emery trở thành những cái xác nằm ngổn ngang. Khi ấy ở một góc gian phòng, A Vĩ gượng ngồi dậy. Trên đầu anh một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống gương mặt, nơi bả vai máu cũng đã loang đỏ ra. A Vĩ nhìn sang, Emery vẫn còn có phần hoảng loạn sau cú nổ mà vội vàng đỡ ông ta lên. Mau rời khỏi đây trước đã. Nói rồi A Vĩ đưa ông ta rời khỏi căn phòng, di chuyển theo lối thoát hiểm cửa sau của club mà trốn chạy. Người của Emery rất nhanh sau đó đã kịp có mặt tiếp ứng. Một con xe Cadillac được thiết kế khủng với lớp thép chống đạn dừng lại trước mặt Emery. Cửa mở ra, đám người áo đen bước xuống hộ tống ông ta lên xe. Trước khi cửa đóng lại, Emery còn dặn người của mình đưa tên đó về. Sau lời đó, A Vĩ cũng liền bị đám người đấy khống chế đưa lên một chiếc xe phía sau. Anh ngồi dựa lưng vào thành ghế, đầu ngửa lên nhìn trần. Bàn tay đưa lên bịt chặt vết thương ở vai mình mà nhắm mắt lại. Không cần kiểm tra cũng biết bản thân mình bị mảnh vỡ của bom găm vào người. Lượng máu mất khá nhiều khiến sắc mặt A Vĩ dần tái nhợt. Không lâu sau đó anh cũng thiếp đi rồi rơi vào trạng thái mê man. Các bạn thân mến! Các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.